Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 399, C399, nhớ kỹ người giết các ngươi là thiếu chủ quỷ cốc Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bốn bóng người từ trong quỷ cốc đi ra, trông bốn người, một người râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng trắng, trông giống như một đạo sĩ, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Ông ta là trưởng lão của bộ thiên cơ trong bát bộ quỷ cốc thiên cơ trưởng lão. Người thứ hai mặc một chiếc áo dài màu đen, để râu quai nón, một đôi mắt hổ, tuy là ngoại hình của một ông già, nhưng lại cho người ta cảm giác hung dữ như hổ. Ý ông ta là trưởng lão của bộ võ trong bát bộ quỷ cốc Hắc Hồ trưởng lão. Người thứ ba mặc một chiếc áo dài màu đỏ thẫm, toàn thân tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, đôi mắt có đồng tử. Sâu thắm như có hai ngọn lửa đỏ đang cháy. Ông ta là trưởng lão của bộ đan trong bát bộ quỷ cốc Xích Viêm trưởng lão. Người thứ tư mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, dáng người hơi thấp bé, nhưng không thể coi thường. Ông ta là trưởng lão của bộ trận trong bát bộ quỷ cốc trưởng lão Huyền Minh. Bốn người này chính là bốn trưởng lão mạnh nhất trong bát bộ quỷ cốc, trước đây vẫn luôn bế quan. Tứ đại trưởng lão, cùng với sự xuất hiện của bốn trưởng lão này, các đệ tử quỷ cốc có mặt đều hô lên. Cuối cùng các ông cũng ra rồi. Bốn trưởng lão còn lại nhìn thấy bốn người này xuất hiện đều thở phào nhẹ nhõm. Sao các ông lại thảm hại như vậy? Ai đã làm bị thương các ông? Hắc Hồ trưởng lão nhìn bốn người, giọng trầm trọng. Chuyện này lát nữa hãy nói, trước tiên hãy giải quyết những người này đã. Một trong bốn trưởng lão lên tiếng nói. Hắc Hồ trưởng lão nhìn những người của các môn phái bằng ánh mắt lạnh lùng, nói. Các ngươi dám đến xâm phạm quỷ cốc ta, đúng là không biết sống chết. Hôm nay, ta sẽ đưa tất cả các ngươi xuống địa bốn ngục. Hắc Hồ trưởng lão của bộ võ quỷ cốc hét lớn, trực tiếp xông ra. Ông ta vung nắm đấm, đánh về phía giáo chủ phái Thanh Thành. Giáo chủ phái Thanh Thành nhìn thấy đối phương lao tới, sắc mặt thay đổi, vội vàng vung thanh kiếm gấy trong tay để chống đỡ. Trong nháy mắt, giáo chủ phái Thanh Thành, một tông môn hạng nhất trong giới, đã bị Hắc Hồ trưởng lão đấm vỡ ngực. Phụt! Giáo chủ phái Thanh Thành phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn tròn, trực tiếp ngã xuống đất chết thảm. Ngay sau đó, Hắc Hồ trưởng lão lại lao về phía những người khác, bắt đầu cuộc tàn sát điên cuồng. Còn Huyền Minh trưởng lão của bộ trận thì vung tay, từng lá cờ trận bay ra, trực tiếp hóa thành một trận sát trận tàn sát điên cuồng những người này. Dưới sự tàn sát của hai vị trưởng lão này, hàng chục người của các môn phái này đã phải chịu tổn thất nặng nề. Quả nhiên là trưởng lão của quỷ cốc, thực lực mạnh phi thường. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một người đàn ông trung niên lao tới, đứng đó, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tộc trưởng, người đứng đầu triệu tộc ẩn thế nhìn thấy người này liền vội vàng gọi. Người này chính là tộc trưởng của triệu tộc ẩn thế. Ngay sau đó, thêm ba người nữa xuất hiện, đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Hàn tộc ẩn thế, vệ tộc ẩn thế, lôi tộc ẩn thế. Người đàn ông lạnh lùng của triệu tộc nhìn ba người này, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ba người này chính là tộc trưởng của ba gia tộc ẩn thế lớn, cộng thêm tộc trưởng của triệu tộc, tức là bốn. Tộc trưởng của gia tộc ẩn thế lớn đã tụ họp tại đây. Cảnh tượng này cũng khiến những người của các môn phái chấn động. Bốn tộc trưởng gia tộc ẩn thế lớn cùng xuất hiện, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, những gia tộc ẩn thế cũng muốn ra tay với quỷ cốc ta sao? Thiên cơ trưởng lão thản nhiên nói, triệu tộc ta chỉ cần thuật luyện đan của quỷ cốc các ngươi. Tộc trưởng triệu tộc ẩn thế lạnh lùng nói, hàn tộc của ta cũng không cần nhiều, chỉ cần thuật bộ trận của quỷ cốc các ngươi. Ta, ba tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Và mục tiêu của họ đều là muốn có được một loại dị thuật nào đó của quỷ cốc, có thể là thuật luyện đan, thuật bày trận, hoặc là thuật rèn đức. Muốn có được thứ của quỷ cốc ta, không dễ dàng như vậy đâu. Thiên cơ trưởng lão thản nhiên nói. Không cho, vậy thì hôm nay quỷ cốc các ngươi phải diệt vong. Tộc trưởng lôi tộc ẩn thế lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, hàng nghìn bóng người mặc trang phục màu tím, tay cầm kiếm sắc bén xuất hiện. Tất cả đều là những võ giả ở huyền cảnh trở lên. Những người này đều là người của lôi tộc ẩn thế. Tiếp theo, lại có ba nhóm người xuất hiện. Mỗi nhóm đều có hơn 1.000 người, mặc trang phục khác nhau, cầm vũ khí sắc bén, tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Họ lần lượt là người của ba gia tộc ẩn thế còn lại. Rõ ràng, lần này bốn gia tộc ẩn thế đã chuẩn bị đầy đủ để đến đây. Các ngươi chọn diệt vong hay ngoan ngoãn giao ra thứ chúng ta muốn, tự mình lựa chọn đi. Tộc trưởng lôi tộc ẩn thế hét lớn một cách mạnh mẽ, trong mắt ông ta như lóe lên tia chớp. Ngay lập tức, những cường giả của bốn gia tộc ẩn thế này đều tỏa ra uy thế khủng bố. Uy thế của hơn 4.000 võ giả tỏa ra, tụ lại thành một lồng uy áp khủng bố, bao trùm toàn bộ quỷ cốc. Ta chọn cho các ngươi chết. Bỗng nhiên, một tiếng hét lạnh lùng vô tình vang lên. Ngay giây tiếp theo, một luồng uy áp khủng bố như sóng thần từ trong quỷ cốc tràn ra, ập về phía những người của bốn gia tộc ẩn thế này. Phụt phụt phụt, ngay lập tức, những người của bốn gia tộc ẩn thế đều bị trọng kích, phun máu tại chỗ. Lúc này, một bóng người lao ra, tay cầm một thanh đoàn kiếm màu đen, xông về phía những người của bốn gia tộc ẩn thế. Hắn tất nhiên là Diệp Phàm. Hơi thở trên người Diệp Phàm bây giờ so với mấy ngày trước mạnh mẽ và khủng bố hơn rất nhiều. Trên người hắn còn tỏa ra một luồng uy áp vô hình, khiến người ta có một cảm giác muốn thần phục không rõ lý do. Phụt, phụt, phụt, Diệp Phàm vừa ra tay, máu đã bắn tung tóe. Những người của bốn gia tộc ẩn thế này đều chết thảm. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm người của các gia tộc ẩn thế đã chết dưới tay Diệp Phàm. Ngay lập tức, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế nhìn nhau, đồng thời tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm vung kiếm, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế này trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh xuống. Đất, phun ra máu. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế đã thất bại. Trong lúc nhất thời, những người còn lại của các gia tộc ẩn thế và những người của các môn phái đều kinh ngạc. Bốn trưởng lão của quỷ cốc vừa xuất quan đều giật mình. Người này là ai? Hắc Hồ trưởng lão nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Hắn chính là thiếu chủ. Một trong bát bộ quỷ cốc, trưởng lão của bộ y trực tiếp nói. Thiếu chủ, hẳn là đệ tử của cốc chủ. Hắc Hồ trưởng lão và ba trưởng lão còn lại đều kinh ngạc. Đúng, trưởng lão của bộ y trực tiếp kể lại đơn giản chuyện xảy ra mấy ngày trước. Quỷ vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thiếu chủ xuất hiện, nếu không quỷ cốc sẽ bị hủy trong tay tên xúc sinh phong vô tích kia. Huyền Minh trưởng lão lạnh lùng quát, chủ đế tinh cuối cùng cũng xuất hiện gì? Lúc này, trưởng lão Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trong mắt ông ta lóe lên những tia sáng sâu thẳm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, bốn tộc trưởng của các gia tộc ẩn thế nằm trên mặt đất nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là thiếu chủ quỷ cốc Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cách chương.